Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 760, chương 756. Trường hợp một lần phi thường xấu hổ. Nhị, Nhan Bạch cả người đều ngồi ở Quý Bạch Mặc trên đùi. Dựa vào Quý Bạch Mặc trong lòng ngực, thân mình hơi hơi vặn vẹo, trêu chọc Quý Bạch Mặc sức chịu đựng. Nàng bỗng nhiên bất giác chớp ngây thơ ánh mắt, trên môi lây dính thượng màu trắng bơ cùng dâu tây nước. Một bàn tay câu lấy Quý Bạch Mặc cổ, đem hắn đi xuống kéo. Trong mắt cảm xúc thanh thuần cùng quyến rũ kẹp ở bên nhau. Hai loại tương đối cảm giác tập trung ở một người trên người lại bất giác đột ngột. Ngược lại cảm thấy đương nhiên chính là như thế, nàng giống như là một cái trêu chọc người nổi lửa. Tiểu yêu tinh, Nhan Bạch ngọt mềm cánh môi trực tiếp phúc ở Quý Bạch Mặc cánh môi phía trên. Hai mảnh môi mỏng tương tiếp xúc, hòa tan ở môi răng chi gian chính là điểm tâm ngọt vị ngọt cùng nãi hương. Không, đối với Quý Bạch Mặc mà nói, đầu lưỡi phía trên tựa hồ đều bắt đầu tràn ngập như thế nào cũng không hòa tan được vị ngọt. Làm hắn mê muội, Nhan Bạch biểu tình mang theo vài phần bướng bỉnh. Nàng cố ý đem chính mình cánh môi thượng bơ cùng dâu tây nước đều sát ở Quý Bạch Mặc cánh môi phía trên, lại làm hắn độ nhập khẩu chung, ăn ngon sao? Nhan Bạch buông ra Quý Bạch Mặc, biểu tình lười biếng mà mang theo vài phần yêu khí. Khóe môi giơ lên, tâm tình thực tốt thưởng thức bị chính mình châm ngòi đã có chút không nín được Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc rất đẹp, Nhan Bạch là như thế này cảm giác, nàng thực thích đậu hắn. Làm như vậy một người lộ ra một ít chật vật bộ dáng. Tựa hồ, rất thú vị, ta Bạch Bạch, ta là cái bình thường nam nhân. Ngươi hiểu không? Quý Bạch Mặc khắc chế lực thực hảo. Hắn nỗ lực áp chế chính mình trong lòng bị Nhan Bạch châm ngòi lên hỏa. Thanh âm đều mang theo vài phần mất tiếng. Vô cớ có hoặc nhân hương vị. Có chút tái nhợt bệnh trạng làn da hiện giờ tựa hồ nhiễm một ít khác nhan sắc. Thoạt nhìn bình thường rất nhiều, hiểu a, Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói. Khóe môi ý cười không giảm. Duỗi tay liền đem Quý Bạch Mặc mang ở trên mũi mắt kính hái xuống. Ném ở một bên. Tay nhẹ nhàng vuốt ve quá Quý Bạch Mặc nhỏ dài mị hoặc mắt đào hoa đuôi mắt chỗ. Chỗ nào phiếm nhàn nhạt đào hoa sắc Mặc Mặc. Ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Nghênh đón Nhan Bạch chính là Quý Bạch Mặc trầm thấp tiếng cười. Lúc này, xe bên ngoài vang lên có chút đột ngột thanh âm, loảng xoảng. Tựa hồ là có thứ gì rơi xuống đất. Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch xem qua đi. Bởi vì phía trước Nhan Bạch ngồi ở bên trong xe muốn thông khí. Cửa sổ xe là đánh hạ tới, cho nên đứng ở xe bên cạnh bên ngoài có thể thấy bên trong xe hết thảy. Liền thí dụ như hiện tại, đứng ở cửa sổ xe bên cạnh, sắc mặt dại ra mà cứng đờ Quý Như Ngọc. Trong tay hắn ngã xuống một quyển sách, phía sau cõng cặp sách. Hiển nhiên vừa mới tan học về nhà, Quý Như Ngọc nguyên bản là thấy ngừng ở cửa Quý Bạch Mặc xe cảm. Thấy kỳ quái, muốn tiến lên đi xem. Kết quả này vừa thấy, liền thấy mới vừa rồi một màn, thấy Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc triền miên hôn môi, thấy Nhan Bạch tràn ngập tình yêu ánh mắt nhìn Quý Bạch Mặc, nhẹ nhàng vuốt ve Quý Bạch Mặc đôi mắt, khen hắn thật là đẹp mắt, nếu có thể, hắn tình nguyện chính mình không có nhìn đến này hết thảy. Như vậy còn có thể tự cho là hết thảy đều là chính mình tiểu thúc một bên tình nguyện. Mà Nhan Bạch, chính là hắn không riêng thấy. Còn bị bên trong xe người cấp phát hiện, tiểu thúc. Bạch Bạch, Quý Như Ngọc trên mặt miễn cưỡng bứt lên một nụ cười. Này tươi cười so với khóc còn muốn khó coi. Mặc kệ ai đều có thể đủ nhìn ra tới. Hiện tại hắn cũng không muốn cười. Hiện tại tâm tình cũng không xong tới rồi cực điểm. Hết chương.